Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 637, Toái Nguyên Thần. Chân Long nghiền nát, thần hoàng sụp đổ, thao thế kêu rên, ở chương đạo nhất quyền ấn hạ, tất cả thần hình đều cực nhanh toái diệt, ngay cả bất tử thiên hoàng đánh ra vô địch hình người, cũng không cách nào ngăn cản chương đạo nhất bước chân của đùng. Quyền quyền chạm nhau, chương đạo nhất cường đại tinh thần ý chí dâng lên, ở luân hồi cầu gia trì hạ. Giờ khắc này tinh thần của hắn ý chí thậm chí càng mạnh hơn bất tử thiên hoàng một đường. Đấu chuyển âm dương, nghịch loạn càn khôn quyền ý bạo phát, nát bấy tất cả hữu hình vật chất, ngũ sắc hoàng huyết rơi hư không. Chương đạo nhất trên người thần huy lại giống bắt đầu ảm đạm. Vô số tinh mịn tới cực điểm vết dạn xuất hiện ở chương đạo nhất bất diệt tử kim thần khu thượng. Ta quyền, người đỡ không được. Chương đạo nhất thanh âm có ở đây không chết thiên hoàng bên tai ầm vang. Mỗi một chữ đều nặng như vạn tấn. Có thể dùng lỗ đen cũng vì đó chấn động. Một phần vạn sinh diệt trong lúc đó. Bất tử thiên hoàng cánh tay phải nát bấy. Chương đạo nhất quyền ấn trực tiếp khắc ở bất tử thiên hoàng trên mi tâm của đùng, quyền ấn hạ xuống, thiên địa trở nên chấn động, sóng gợn vô hình cuộn sạch thiên địa, đem phương viên vạn ức chủ tất cả vật chất cùng năng lượng đều hễ quét là sạch. Chỉ ở ngay lập tức, phương viên vạn ức trong liền biến thành một khối tử địa. Bất quá kỳ quái là, bất tử thiên hoàng trên người vẫn chưa xuất hiện bất kỳ thương thế. Thậm chí ngay cả hắn trên trán da thịt, cũng không từng biến hình. Chương đạo nhất một quyền này dường như chỉ là nhẹ nhàng mà in ở phía trên, mà không có mang nửa phần lực đạo. Ngươi không phải đế, ngươi đem ta kéo vào huyễn cảnh, chỉ là dựa bí bảo. Bất tử thiên hoàng con ngươi khẽ nhúc nhích, một trận thanh âm ở chương đạo nhất vang lên bên tai. Đó cũng không phải chân thật thanh âm, mà là tinh thần chấn động. Lúc này hắn đã minh bạch chuyện từ đầu đến cuối, cố hữu lời ấy. Người giết không ta, bất tử thiên hoàng tiếp tục nói, thanh âm u tĩnh mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như trong giếng cổ mới vừa đánh ra nước giếng, người cách cái chết không xa. Chương đạo vừa nói đạo, lập tức, hắn thu hồi khắc ở bất tử thiên hoàng mi tâm nắm đấm. Có ở đây không chết thiên hoàng trong con mắt, chương đạo nhất thân thể hóa thành một trận sáng lạng tử kim thần hy tan đi trong trời đất. Sau đó một viên tử kim sắc viên cầu đánh phá hư không đi. Tử kim thần hy ở bên trong trời đất phiêu đãng. Ở tử kim thần hy lực lượng hạ, nguyên bản hoang vu vắng lặng đại địa bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Điểm điểm lục ý làm đẹp đại địa. Tuy là một trận chiến này hắn đã tiêu hao cổ thân thể này 99% tinh túy. Nhưng còn dư lại một chút, lại giống ẩn chứa vô tận sinh cơ. Hư không chậm rãi chữa trị. Hắc ám lại đến đại địa, bất tử thiên hoàng như trước lập với hư không, chưa từng nhúc nhích mảy may. Chương đạo nhất cuối cùng một kích kia, thương không phải của hắn thịt xương, mà là hắn nguyên thần, tinh thần của hắn ý chí. Nếu không phải hắn tiên vương ý chí không gì sánh được siêu nhiên, cũng dựa vào thần hoàng nguyên thần có niết bàn tái sinh chi lực. Hắn nguyên thần ước đoán sẽ nghiền nát với một kích tối hậu trong. Phốc. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, bất tử thiên hoàng thân thể rốt cục hơi run run, sau đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, mới vừa rồi hắn nguyên thần gần như tán loạn, cho tới giờ khắc này, hắn mới miễn cưỡng ổn định sắp sửa tản đi nguyên thần. Bất quá theo nguyên thần trở về vị trí cũ, hắn nguyên thần lên thương thế ảnh hưởng đến thân thể, đây là sẹo, bất tử thiên hoàng xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Thanh âm càng phát ra băng hàn. Bình thường thương thế hắn trong hô hấp liền có thể khôi phục. Cho dù đưa hắn có nát bấy, hắn cũng có thể với trong nháy mắt gây dựng lại thịt xương. Nhưng sẹo lại bất đồng. Đây là vết thương đại đạo. Cho dù hắn thân là tiên vương hóa thân, muốn khôi phục loại thương thế này cũng không gì sánh được gian nan. Tôn thượng, nghĩ không ra trời xanh trên trong dĩ nhiên hữu giá chủng tầng thứ cường giả. Xem ra cái này cần phải chính là bóng tối đầu nguồn. Cái này rất có thể là một vị quả cảnh tồn tại. Nếu như hoàn chỉnh, coi như là tiên đế, ở trước mặt hắn cũng chỉ là con kiến hôi. Bất quá tình trạng của hắn hẳn là cũng không tốt. Ở một loại khả năng tương lai trong, một vị tiên đế có thể vắt ngang vạn cổ, sát nhập trời xanh trên. Bất quá quả kỳ tầng thứ cường giả cho dù trọng thương, vậy cũng cường đại vô cùng. Loại này tầng thứ cường giả đã chân chính nhảy thoát thiên địa mệnh vận. Không có có nhâm hà đông tây có thể ràng buộc bọn họ. Luân hồi cầu trong, Trương Đạo Nhất tâm tư phập phồng. Trước khi hắn mượn dùng luân hồi cầu lực lượng, mạnh mẽ cất cao tim của mình linh cảnh giới. Cũng lấy luân hồi kiếp lực, đem bất tử thiên hoàng kéo vào trong luân hồi. Ở luân hồi cầu lực lượng hạ, cho dù là tiên vương ý chí, lại giống bị che đậy. Đáng tiếc luân hồi cầu cũng không phải là sát phạt chi bảo. Bằng không lấy luân hồi cầu đẳng cấp, có thể trực tiếp đem bất tử thiên hoàng xóa đi. Ở trong luân hồi, Trương Đạo Nhất biết không chết thiên hoàng mục đích, cũng dòm bất tử thiên hoàng trong lòng rất nhiều bí mật. Thế giới này, là hoàn mỹ thế giới một cái chiếu hình, rất đặc thù cho nên đối với tôn thượng giá trị rất lớn. Lấy quả cảnh lực lượng, muốn phải tìm một thế giới chiếu hình thế giới không khó. Xem ra tôn thượng cũng đã suy yếu tới cực điểm. Bằng không, căn bản không cần bất tử thiên hoàng xuất thủ. Trương Đạo Nhất tâm niệm cực nhanh chuyển động. Cần phải lấy một chút tin tức, đẩy ngược ra nhiều thứ hơn. Theo hắn biết, hoàn mỹ trong thế giới có giới hải. Ngay cả tiên vực cũng chỉ là giới trong biển một thế giới. Lấy hôm nay che trời thế giới tầng thứ, căn bản không đáng giá một vị tiên vương mưu đồ. Bất tử thiên hoàng vẫn chưa bản thể đến đây. Xem ra cần phải là tới không? Hoặc là có người nâng hắn, khiến hắn không dám tới. Một người tiếp một người ý niệm trong đầu ở trong lòng hiện lên. Trương Đạo vừa đã gần như suy đoán ra chuyện từ đầu đến cuối. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, hắn đột nhiên chém tới tất cả ý niệm trong đầu. Cũng mạnh mẽ ổn định tâm niệm. Cùng bất tử thiên hoàng đánh một trận. Gần như hao hết tinh thần của hắn ý chí. Thậm chí có thể dùng hắn bổn nguyên đều đã bị không nhỏ tổn thương. Một cổ cảm giác mệt mỏi ở trong lòng hắn sinh sôi. Loại cảm giác này hắn đã thật lâu cũng chưa từng có. Bây giờ còn chưa phải là ngủ say thời điểm. Bất tử thiên hoàng chưa chết. Nếu ta ngủ say trong lúc hắn ngóc đầu trở lại, chắc chắn đối với nhân gian giới tạo thành tổn hại cực lớn. Bản năng khu xử Trương Đạo vừa tiến vào trạng thái ngủ say. Lấy chữa trị tinh thần. Hắn biết được. Đợi bản thân tỉnh lại, cần phải chính là mình tâm biến hoàn thành cũng phá vỡ mà vào ngũ giai lúc. Trước lúc này, rất nhiều chuyện cũng hứa đô sẽ siêu việt hắn trưởng khống. Cái này kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Thật nhiều biến số, sẽ làm tim của hắn biến đường càng thêm thuận lợi. Trước khi hắn sáng lập Lý Trường Sinh chính là vì khiến giữa thiên địa thật nhiều biến số. Mà không chết thiên hoàng cũng một cái biến số. Bất quá Lý Trường Sinh mặc dù biến, vẫn như cũ ở vận mệnh Trường Hà trong khống chế. Ở cuồn cuộn đại thế phía dưới, hắn chỉ có thể tuần hoàn đại thế, làm thời đại lộng triều nhân, mà không còn cách nào phá vỡ đại thế. Trong vòng mười mấy năm chắc chắn đế gia, coi như hắc ám đánh xuống. Chỉ cần ta có thể ngăn cản bất tử thiên hoàng lấy phi tiên bộc diệt thế, tất cả liền đều không là vấn đề. Luân hồi cầu trốn vào nhân gian, Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí trở về đạo chủng, mới vừa cùng đạo chủng quy nhất, Trương Đạo Nhất con thấy mừng rỡ, rốt cục đè xuống trong lòng cảm giác mệt mỏi, ý chí của ta tuy là cần phải ngủ say, nhưng ta thần thai còn sống gian, có vô thủy chung cùng vô thủy núi, hẳn là chống đỡ được một cái nửa tàn bất tử thiên hoàng. Trương Đạo Nhất vận chuyển bí pháp. Nhất đạo màu đỏ thần huy từ hắn trong tâm linh lao ra. Cũng đầu vào luân hồi cầu bên trong thần thai trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,